Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 11. Tình yêu khiến con người trở thành con bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vương Chi Nam rời đi, Tần Chi đến văn phòng Tống Dục để tìm Hàn Mân. Sở Hoán vừa hay mới quay lại chỗ làm, nhìn thấy Tần Chi thì rất vui, còn lấy đồ ăn vặt từ ngăn kéo ra mời cô. Nhưng Tần Chi chỉ muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng vội vàng chào tạm biệt, chẳng nói được mấy câu. Từ thang máy bước ra, đi khỏi tòa nhà văn phòng, lúc đó đèn phố bắt đầu lên, trên bầu trời chỉ còn vài dải mây xanh thẫm, lơ lửng phía sau những tòa nhà cao tầng. Cố giữ mình không chìm vào bóng tối. Khu này ở vị trí cao, con đường phía trước xe cộ tấp nập, đèn đuôi xe tạo thành những dải neon đẹp nhất trong màn đêm. Hàn Mân đưa tay vẫy một chiếc xe, ngồi vào trước. Tần Chi do dự một chút, sau đó cũng cúi người ngồi vào xe. Mãi đến khi tài xế khởi động xe, Hàn Mân mới hỏi, vừa nãy em làm loạn không nhỏ trong văn phòng của Lý Kinh Châu đâu. Không khí trở nên lạnh lẽo, Tần Chi không có gì để biện minh, nên cô thẳng thắn nói, đáng lẽ em không nên đến đó. Vậy hôm đó ở sân tập em không đùa sao? Em thực sự thích Lý Kinh Châu à? Hàn Mân hỏi ngay sau khi Tần Chi vừa dứt lời. Đây mới là câu hỏi mà Hàn Mân thực sự muốn hỏi. Tần Chi mím môi, gật đầu. Trời ơi, em thực sự thích cậu ta à? Hàn Mân nâng cao giọng hỏi lại lần nữa. Tần Chi nhìn cô ấy, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Hàn Mân im lặng vài giây, ánh mắt trở nên hiếm khi nghiêm túc. Chị luôn cảm thấy em khác với những cô gái kia. Cô ngẩn người một giây, sau đó hỏi ngay, khác ở chỗ nào? Ánh mắt em không sáng lên khi nhìn cậu ta. Hàn Mân thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Bàn tay Tần Chi gần cửa xe vô thức nắm chặt lấy tấm bọc ghế. Cô ngừng lại một chút rồi cười. Thì em đâu phải là Anchaman. Cô vừa cười vừa quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Những tòa nhà, cây cối và xe cộ vụt qua trước mắt. Như thể có điều gì đó đã mất đi. Hàn Mân gọi cô lại. Tần Chi, với tư cách là đàn chị khóa trên, bạn cùng phòng và là bạn của em. Cô ấy dừng lại một chút. Chị phải nhắc nhở em rằng Lý Kinh Châu không phải là người mà ai cũng có thể yêu được. Hàn Mân vốn là người luôn vui vẻ, khuôn mặt thường hay cười, nhưng lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm khắc. Tần Chi nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta cá cược nhé. Hàn Mân nhìn cô, ra hiệu cho cô tiếp tục. Cô không vòng vo, chắc chắn em sẽ ở bên anh ấy. Tần Chi cười nhạt, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng Hàn Mân nghe xong thì ngơ ngác. Một lúc sau, Hàn Mân mới thở dài. Tần Chi, em đúng là người không đụng vào tường thì không quay đầu. Chị không cần dội nước lạnh vào em như vậy. Tần Chi dường như không bận tâm đến bức tường đó. Chị thật sự không có chút niềm tin nào vào em sao? Sao nhỉ? Hàn Mân thở dài. Chị chỉ là bạn gái của bạn Lý Kinh Châu. Nếu không có mối quan hệ với Tống Dục thì chị cũng chẳng có gì liên quan đến cậu ta. Nên chị không tiện nói nhiều về chuyện của cậu ta. Tóm lại, Tần Chi, những gì cần nói chị đã nói. Em chọn gì thì chị cũng không cản. Tần Chi im lặng một lát, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Sau đó cả hai không nói gì nữa. Mỗi người đeo tai nghe nhạc. Chẳng mấy chốc xe đã đến trường. Trên đường về ký túc xá, Hàn Mân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô bỗng nắm lấy tay Tần Chi. Ôi trời, Tần Chi giật mình, vội hỏi, sao vậy? Chết tiệt, không ngờ chiếc váy đó lại bị Vương Chi Nam mua mất. Tần Chi cúi đầu, cô nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Chi Nam vào hôm nay. Cảm giác chua xót đó rõ ràng đến mức, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng một khi cảm xúc đó đã tồn tại thì không thể bị bỏ qua. Đúng vậy, chiếc váy mà cô thích nhưng không đủ tiền mua, giờ đây lại được Vương Chi Nam mặc trên người. Đôi khi, Một chiếc váy không chỉ đơn thuần là mảnh vải, nó còn liên quan đến vẻ đẹp, sự tự tin, thậm chí là lòng tự tôn. Ví dụ, chiếc váy mà bạn không mặc vừa, lại vừa vặn với người mà bạn ghét nhất, sự thiếu thốn của bạn lại là sự thừa thãi của họ. Sự chênh lệch này không liên quan đến việc đối đầu với người khác, mà là sự thất vọng về chính mình. Nhìn em mặc đẹp hơn nhiều. Hàn Mân nói như vậy, Tần Chi chỉ mỉm cười không nói gì. Cô thực sự có cảm xúc. Nếu là 3 năm trước, có lẽ cô sẽ buồn cả một buổi chiều. Nhưng bây giờ cô đã không còn là đứa trẻ nữa. Một chiếc váy, ý nghĩa lớn nhất của nó nên là làm vui lòng chính mình. Đó cũng nên là ý nghĩa duy nhất. Nó không nên mang theo quá nhiều ham muốn của con người. Như để thu hút ai đó hay đánh bại ai đó, nó cũng không thể gánh nổi những ham muốn đó. Vì vậy, cảm xúc của Tần Chi chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà thôi. Cô chẳng hề đặt nặng chuyện này, cũng không bận tâm về việc buông bỏ nó. Nhưng Hàn Mân vẫn không nguôi giận. Không phải chị có vấn đề gì với cô gái đó, chỉ là nếu chị chưa từng thấy em mặc chiếc váy ấy, có lẽ chị sẽ chấp nhận cô ta. Tần Chi chỉ cười, để mặc Hàn Mân càu nhàu bên tai. Sau khi trở về ký túc xá, Tần Chi đi rửa mặt. Cô rửa sạch bọt xà phòng trên mặt, theo thói quen tiến lại gần gương để nhìn kỹ làn da của mình. Sau đó, như bất chợt nhớ lại lời của Hàn Mân, cô khựng lại một chút, đứng thẳng dậy, thử thay đổi vài biểu cảm trước gương. Ánh mắt có tia sáng, sẽ trông như thế nào nhỉ? Tần Chi bỗng cảm thấy lơ đãng, rồi cô chợt nghĩ đến điều gì đó, hơi thở chợt ngừng lại, chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ này sao? Tần Chi thả lỏng tay, cảm thấy một chút mệt mỏi, có một lý lẽ đơn giản mà cô luôn cố tình lờ đi. Chỉ có tấm chân tình mới đổi lại được chân tình, cô đã làm rất nhiều. Nhưng dường như chẳng có tác động nào đến Lý Kinh Châu. Có phải vì anh đã nhận ra, trong ánh mắt của cô không có tia sáng, Tần Chi không dám nghĩ tiếp nữa. Cô không thể lừa dối chính mình, rằng trong thời gian qua, những gì cô dành cho anh toàn là toan tính. Nhưng không phải vì cô không có chân tình, chỉ là có và việc trao nó đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sáng hôm sau, Tần Chi dậy rất sớm, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa phòng rửa mặt, Hàn Mân từ bên trong đột ngột lao ra, khiến Tần Chi giật bắn mình và tỉnh táo hơn hẳn. Cô chợt nhớ ra Hàn Mân cũng có lớp lúc 8 giờ sáng hôm nay. Sau đó, Tần Chi và Hàn Mân cùng nhau đến căng tin ăn sáng. Bước vào căng tin, dòng người chen chúc khắp nơi. Mỗi quầy đồ ăn đều có hàng dài người đứng đợi. Tần Chi không hiểu nổi sao mọi người vừa vội đi học sớm mà vẫn có tâm trạng xếp hàng. Cô thì không có thời gian như vậy. Bèn len lỏi trong đám đông một lúc, cuối cùng mua được một bát sữa đậu nành ở quầy ít người nhất. Trong lúc ăn sáng, Hàn Mân liên tục nói chuyện điện thoại. Giọng điệu cho thấy cô đang trò chuyện với Tống Dục. Hai người không tỏ ra quá âu yếm nhưng rất ấm áp, giống như đang nói chuyện gia đình. Khi ăn xong và thu dọn đồ đạc, cuộc gọi mới kết thúc. Vừa ngắt điện thoại, Hàn Mân nói với Tần Chi, chị nghe Tống Dục nói, hôm qua Lý Kinh Châu đã dặn Tiếp Tân rằng từ giờ về sau, nếu Vương Chi Nam đến thì không được cho cô ta vào nữa. Tần Chi giật mình, còn em thì sao? Em không biết đấy thôi. Lúc anh Kinh dặn dò việc đó với Tiếp Tân, trong văn phòng có người khác nữa. Người đó hình như nhìn thấy em và Vương Chi Nam xô xát, nên đã hỏi thẳng, vậy còn cô gái xinh đẹp kia thì sao? Em đoán xem anh Kinh trả lời thế nào? Đừng vòng vo nữa, nói nhanh đi. Anh Kinh nói, cô ấy sẽ không quay lại nữa. Tần Chi sững sờ. Cô không biết Lý Kinh Châu đoán đúng hay là anh đã nhìn thấu lòng cô. Đúng, cô sẽ không quay lại nữa. Thứ nhất, cô không muốn tự đẩy mình vào tình huống khó xử một lần nữa. Thứ hai, Cô biết sự khó xử chẳng mang lại ích lợi gì. Vậy Vương Chi Nam không biết điều này sao? Chưa chắc, nhưng cô ta vẫn sẽ thử một lần nữa. Bởi vì tình yêu khiến con người trở thành con bạc. Có người cược bằng trinh tiết. Có người cược bằng dũng khí. Có người cược bằng tấm chân tình. Nếu không may thua một ván nhỏ thì ngày mai quay lại. Lần tới chắc chắn sẽ thắng lớn. Hết lần này đến lần khác. Con người chính là như vậy. Dần thua cuộc trong tình yêu. Tần Chi không muốn thua. Nên cô sẽ không dễ dàng đặt cược. Cô và Hàn Mân bước vào từ cửa hông và ra từ cửa chính. Tòa nhà giảng dạy nằm về một phía. Hai cô khoác tay nhau cùng đi. Ngoài Trì Tuyết, Tần Chi chưa từng thân thiết với ai như vậy. Khi họ đến gần bồn hoa trước cổng căng tin, có người phía sau gọi lớn. Chị Mân, chào buổi sáng. Hàn Mân vừa đi vừa quay đầu lại. Tần Chi không quay đầu. Nhưng cô biết người phía sau là ai. Từ Oan Gia ngõ hẹp, quả thực rất có lý. Vương Chi Nam nhanh chóng bước đến bên cạnh Tần Chi, dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô, cậu cũng ở đây à? Vương Chi Nam chào Tần Chi, nhưng không phải kiểu chào hỏi thông thường. Tần Chi quay đầu nhìn cô ấy, phát hiện cô ta vẫn mặc chiếc váy Prada hôm qua, phía sau còn có Doanh Tình đang cầm hai phần đồ ăn sáng trong tay. Tần Chi thu hồi ánh mắt, đáp qua loa, chào buổi sáng, rồi cùng Hàn Mân nhanh chóng rẽ sang con đường khác mà đi. Kẻ thù gặp mặt, không đỏ mắt đã là may lắm rồi, nào còn tâm trạng mà xã giao. Cả hai đi về hướng đông, đối diện với ánh nắng ban mai. Đi được một đoạn, Hàn Mân dùng khuỷu tay chọc vào eo Tần Chi. Này, xem như bù đắp cho em việc mất đi một chiếc váy. Chị đền bù cho em nhé. Hàn Mân vẫn quan sát sắc mặt của Tần Chi. Tối mai bọn họ tụ tập. Em cũng đến nhé. Tần Chi chưa kịp phản ứng. Hà, Hàn Mân khoác vai Tần Chi. Hạ giọng đầy ẩn ý. Nhờ ăn mặc đẹp một chút. Lý Kinh Châu cũng sẽ có mặt. Câu cuối cùng kèm theo một nụ cười tinh quái. Giống như một làn gió nhẹ từ phía đông thổi tới. Mang theo ánh nắng rực rỡ và hy vọng mờ mờ. Em không đi đâu, nhưng Tần Chi từ chối Hàn Mân. Thật ra không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là hai ngày liền cô đã liên tục chạm mặt Lý Kinh Châu và bị từ chối. Khiến cô hơi sợ hãi. Không dám tấn công nữa, sợ gây phản cảm cho anh. Nhưng suy nghĩ đó của cô, Hàn Mân không thể hiểu được. Tần Chi không ngờ một chiếc váy không khơi dậy lòng hiếu thắng của cô. Nhưng lại khiến Hàn Mân khó chịu. Cuối cùng Hàn Mân trách móc cô suốt dọc đường. Tiếc cho cô đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Giống như Trì Tuyết, Hàn Mân cũng là một người thẳng thắn. Không có gì phải vòng vo. Người ta sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng sẽ bị cuốn hút bởi cùng một kiểu người. Tần Chi luôn cảm thấy chỉ có những cô gái thẳng thắn và chân thành mới khiến cô dễ dàng trở nên thân thiết. Hôm đó, Tần Chi có cả một ngày đầy ắp các lớp học, nhưng trong đầu cô đầy ắp những suy nghĩ khác, tâm trí không tập trung vào bài giảng. May mắn là hôm sau là kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài, nên mọi người cũng không chú ý nhiều lắm, thậm chí giáo viên cũng có vẻ mong muốn nhanh chóng tan lớp. Tiết học cuối cùng, giáo viên thấy mọi người mất tập trung nên quyết định không giảng bài. Để mọi người tự học. Trong lớp học ồn ào, một nửa học sinh đã bắt đầu nói chuyện. Tần Chi vốn có chút ngại ngùng, không dễ nói chuyện với họ. Đang suy nghĩ xem có nên trốn học sớm hay không, thì nhận được tin nhắn của Trì Tuyết. Phố Ngô Đồng vừa mở một quán lẩu mới. Trình Hạo nói muốn mời. Cậu có đến không? Tần Chi hỏi. Trình Hạo chịu mời mình đến làm bóng đèn à? Trì Tuyết trả lời ngay. Có cậu ở đó, anh ấy mới là bóng đèn. Tần Chi bật cười, gửi một biểu tượng dấu ba chấm. Vẫn đang suy nghĩ nên đi hay không thì Trì Tuyết đã gửi định vị qua. Tần Chi nghĩ một lúc, rồi trả lời. Được, tối nay gặp nhé. Vì đã có hẹn, cô không chần chừ nữa mà thu dọn sách vở và rời đi sớm. Trước tiên, cô đến trạm lấy đồ chuyển phát để nhận gói hàng. Sau đó trở về ký túc xá và trang điểm lại. Nghĩ rằng ăn lẩu sẽ có mùi. Cô thay chiếc váy ôm màu đen chưa giặt từ hôm qua. Búi tóc lỏng tay, để vài lọn tóc buông xuống tạo nét dịu dàng mà vẫn quyến rũ. Cô hài lòng với hình ảnh trong gương, cầm lấy túi sách rồi ra ngoài. Địa điểm mà Trì Tuyết nói nằm ở ngã tư phố Đông Ngô Đồng. Tần Chi chưa kịp xuống xe, từ xa đã nhìn thấy cổng vòm bóng bay và băng rôn treo trước cửa quán lẩu. Trông rất hoành tráng, khi bước vào mới phát hiện quán đông nghẹt người, đến nỗi không còn chỗ trống. Tần Chi vừa nhìn quanh, vừa gọi điện cho Trì Tuyết. Mình đến cửa rồi, các cậu ngồi bàn nào. Bên ngoài hết chỗ rồi, bọn mình đặt phòng riêng. Trì Tuyết đang gọi món, còn hỏi thêm, sao mình không thấy nấm tre nhỉ? Sau đó tiếp tục, phòng Ngư Gia Ngạo ở tầng 2. Cậu lên đó là được. Ừ, được rồi, ở đây rất ồn. Tần Chi không nói thêm gì, vội vàng lên tầng 2. Tên các phòng ở đây đều là tên của các bài từ. Phòng ngay đối diện tầng 2 là Điệp Luyến Hoa, bên cạnh là Mãn Giang Hồng, còn phòng Ngư Gia Ngạo nằm sâu hơn bên trong. Tần Chi không dừng bước, đi thẳng đến cửa phòng Ngư Gia Ngạo, không suy nghĩ gì mà đẩy cửa vào. Hơi thở chợt ngưng lại. Phòng riêng vốn đang ồn ào, nhưng ngay khoảnh khắc Tần Chi đẩy cửa vào bỗng trở nên im lặng như tờ. Đến mức nghe được tiếng kim rơi. Tần Chi đứng chết chân tại đó, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng. Trái tim cô dần dần chìm xuống từng chút một. Cách chương.